nhưng hắn nào dám tùy tiện nói ra. Tô trưởng quản nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khó xử của hắn. Mất kiên nhẫn, không nói thì về đi thôi. Cảnh nhân cung cũng không phải là nơi ngươi muốn vào thì có thể vào. Được rồi, mama, xin mama nghe nô tài. Hắn đưa tay lên miệng, ý rằng muốn nói thầm. Mama, lại gần một chút, sao ngươi nhiều chuyện như vậy? Mama lại càng mất kiên nhẫn. Ngươi không nói, ta mời ngươi về cho. Tiểu thái giám sốt sáng lên, vội vàng, ta nói, mama cau mày, thần sắc cũng không có vẻ gì hứng thú. Thấy thế mà khi ghé tai vào nghe những lời hắn nói cũng không thể không chấn động. Đến những lời này mà ngươi cũng dám nhăng cuội. Không hề, chuyện này chính là do nô tài cùng với cung nữ cảnh nhân cung phái đi nghe được. Nói bậy, mama thấp giọng quát, trong nội cung nếu không phải cung nữ thì cũng là thái giám. Vĩnh Thọ cung xưa nay lại càng vắng vẻ, lấy đâu ra người nào khác. Nói như thế nhưng trưởng sự vẫn quay sang hỏi tiểu cung nữ. Người cũng nghe thấy, tiểu cung nữ vẫn chưa hết thất kinh, chỉ biết vội vàng gật đầu. Trưởng sự nhíu mày, sao có thể, sao lại xảy ra chuyện này? Căn bản trong nội cung không có ai khác, rồi lại hạ giọng thì thầm. Các ngươi chắc chắn là tiếng của hai người, không phải của một người. Cung phi thất sủng, tự mình tìm vui cũng là chuyện không hiếm. Hồi mama, thật sự là hai người. Tiểu cung nữ run run. Nhưng mà, nô tỳ không nghe được tiếng của nam nhân. Tiểu thái giám nuốt nước bọt, cũng theo thế mà nói. Đúng vậy, nô tài cảm thấy thanh âm kia là của ai, của, hắn cắn răng, hạ giọng thấp hết mức, là của Tĩnh phi nương nương và thiếp thân thị nữ. Vĩnh Thọ cung cầm tú, Tô trưởng sự lập tức im lặng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Các ngươi đợi ở đây, ta vào bẩm báo với nương nương. Khác phi, vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ, lúc này đã bị tiếng bẩm đánh thức. Mở mặt ra lại nhìn thấy nét mặt căng thẳng kia. Có chuyện gì vậy? Nàng đỡ chán, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện trong nội cung việc gì cũng cần có người quản. Dù là việc không tên nhưng cũng khiến người ta lo lắng mỏi mệt. Hao tâm tốn sức rất nhiều. Mà còn chưa kể nàng còn ở thế giữa Thục Huệ Phi và Trinh Phi. Đã mệt mỏi còn càng mệt mỏi. Trưởng sự mama ghé vào bên tai chủ tử. Kể lại đầu đuôi. Không ngoài dự đoán, chuyện này cũng khiến cho Khác Phi thẳng thốt giật mình. Người nói, Vĩnh Thọ cung, đại kỵ nơi hậu cung. Nương nương, không bị xử tử tội, e là cũng sẽ bị đày vào lãnh cung. Có hai nhân chứng còn đang đợi ở bên ngoài. Khác Phi xoa thái dương. Quả thật quá khó rồi. Tội danh dâm loạn cung đình là một tội quá lớn. Bản thân nàng không dám đứng ra làm chủ. Dù sao nàng cũng chỉ là tạm thời nhận quyền chấp trưởng mà thôi. Nàng lúc này lo cho chính bản thân mình. Tại sao không sớm không muộn, đột nhiên lại xảy ra một chuyện như vậy? Trầm ngâm hồi lâu, Khác Phi nói, ngữ điệu chắc chắn, chuyện này, trước tiên phải ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài. Giữ mồm miệng cho tốt, không được để lộ ra, mà đặc biệt không được để chuyện này đến Dực Khôn Cung và Trung Túy Cung. Đây cũng chẳng phải việc nhỏ. Hai nhân chứng kia, tạm thời giữ lại ở cảnh nhân cung đi. Im lặng một lát, Tô Mama hiểu ý chờ đợi. Quả nhiên thấy chủ tử mình nói. Truyền thư tới cho Hoàng hậu nương nương. Bổn cung sẽ đích thân viết. Hết chương 79. Editor làm nhảm, nhà đài không còn gì để nhận xét về content của tập này. Nghe nói mấy hôm nay đang có chen gắn Mim Rui Soan vào content của Chong Gong Kling. Thôi thì trích lời của anh ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Cháu ruột của anh ái Tân Giác La Phúc Lâm. Để anh Lịch nói hộ nỗi lòng anh Lâm vậy. Cách chương.